Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Đi tới Ma Đô. Canh 5. Tại Thiên Kinh, Diệp Khuynh Thiên phát giác được có người động kim thành trận pháp. Hừ lạnh một tiếng, không có mắt muốn chết. Một kiếm này như xẹt qua hư không tia chớp, thế tất yếu xé rách hết thảy. Có thể Sơn Hà Kỳ Quan trận pháp không thể phá vỡ. Này cuồng bạo một kiếm không thể địch nổi, nhưng cứ thế mà bị cản lại. Oanh, càng là có một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ngược quét tới. Đầu tiên là vỡ nát ánh kiếm, ngay sau đó đánh phía kiệu, răng rác, trong trận pháp bắn ngược đi ra lực lượng nhất kích phía dưới trực tiếp đánh nát kiệu. Vô Trần công tử bốn vị thị nữ bị quét bay, đến mức Vô Trần công tử cũng đạp không mà lên, chân đạp trên mặt cánh hoa, nhìn như bình tĩnh trầm ổn, trên thực tế trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hắn kiệu trên thực tế là linh khí ủng có đáng sợ lực phòng ngự, nếu không phải kiệu ngăn lại này kinh khủng nhất kích, Vô Trần công tử sẽ không như thế bình tĩnh. Vô Trần công tử toàn thân áo trắng, tuấn mỹ như thiên thần, phong độ nhẹ nhàng, không nhuốm bụi trần, giống như trích tiên hàng bụi. Trong truyền thuyết, Vô Trần công tử cả đời không nhiễm bụi. Theo chưa có người từng thấy hắn rơi xuống đất. Ta tựa hồ phát hiện Sơn Hà Kỳ Quan bí mật, nguyên lai nơi này có một tòa cổ xưa trận pháp trông coi. Tòa trận pháp này chỉ sợ đến có mấy trăm năm thời gian, là đã từng tuyệt đỉnh đại năng bố trí. Cái này Diệp Tiêu Dao có khả năng, vậy mà phát hiện trận pháp, hơn nữa có thể sử dụng, quả nhiên là kinh thế chi tài. Vô Trần công tử hết sức xúc động. Có thể sử dụng khủng bố như thế trận pháp đè lấy, nói rõ Sơn Hà Kỳ Quan hạ cất giấu bảo vật tuyệt đối phi phàm. Rất có thể một khi xuất thế, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ bị dẫn nổ. Vô Trần công tử toát ra một vệt tham lam, ánh mắt nhìn Sơn Hà Kỳ Quan tựa như là nhìn xem con mồi một dạng. Lập tức, Vô Trần công tử chân đạp cánh hoa đạp không rời đi. Sư huynh, trận pháp này là Diệp Tiêu Dao Diệp công tử bày ra a? Sở Duẫn Quân tò mò hỏi, xem ra không quá giống a. Vô Trần công tử tất cả nói là mấy trăm năm trước tuyệt đỉnh đại năng bày ra. Sở Nan cũng không cách nào xác định, hoàn toàn chính xác quá kinh khủng, liền Vô Trần công tử đều kém chút làm bị thương. Nhưng Diệp công tử vậy mà có thể sử dụng trận pháp này. Này càng kinh khủng, Sở Dư Quân một mặt kinh ngạc, Hoa Hạ võ đạo giới lại có tin tức truyền ra, Vọng Nguyệt Các ẩn lâu chi chủ Vô Trần công tử đạp trước khi kim thành Sơn Hà Kỳ Quan, đả thương Diệp Tiêu Dao thủ hạ dùng cảnh cáo, gọi hắn cấp tốc trả lại Vọng Nguyệt Các đồ vật, bằng không thì Vô Trần công tử sẽ đích thân tìm tới Diệp Tiêu Dao. Biến tướng tương đương với chiến thư. Vô Trần công tử muốn khiêu chiến Diệp Tiêu Dao, Vọng Nguyệt Các thế nhưng là một cái truyền kỳ tồn tại, mà Vọng Nguyệt Các Vô Trần công tử càng là một cái truyền kỳ tồn tại. Bởi vì rất ít đạp trước khi thế tục giới, cho nên liên quan tới hắn nghe đồn rất ít, nhưng thực sự hiểu rõ võ đạo giới người biết, Vô Trần công tử đơn giản khủng bố tới cực điểm. Liền Diệp Phụng Thiên đều là trải qua hắn chỉ điểm qua. Hắn càng là nắm trong tay Vọng Nguyệt Các hạch tâm địa phương. Ẩn lâu, Vọng Nguyệt Các không có gì ngoài trong truyền thuyết các chủ bên ngoài. Vô Trần công tử đại biểu cho tối cường. Không người nào biết hắn khủng bố đến cảnh giới gì. Đối với những cường giả này tới nói, Hoa Hạ Long Bảng đã không có chút nào nói rõ tính. Nhưng có lịch duyệt rất sâu cường giả nói ra kỳ thật Vô Trần công tử là quốc tế bảng lên bảng người. Bảng danh sách này bao gồm các nơi trên thế giới siêu cấp cường giả. Mặc dù Bắc Quân bọn người ở tại quốc tế thanh danh rất lớn, nhưng thượng quốc tế bảng còn là không thể nào. Ta suy đoán sau cùng Diệp Tiêu Dao vẫn là sẽ cùng Vô Trần công tử đối đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. dùng Diệp Tiêu Dao tính cách tuyệt đối sẽ không trả lại Vọng Nguyệt các đồ vật. Này một trận chiến thật là làm cho người ta mong đợi. Ngoặc kép, võ đạo giới lần nữa sôi trào. Nếu là này một trận chiến mở ra, lực ảnh hưởng thế tất vượt xa Hoa Hạ Ngũ Long trận chiến kia. Dù sao, Vọng Nguyệt các thế nhưng là đại biểu thế tục võ đạo giới người chấp pháp. Đại biểu là quyền uy, Diệp Khuynh Thiên là tại hướng quyền uy khởi xướng khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, thiên kinh các nhà giàu có cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Khuynh Thiên không có cuồng vọng bao lâu, Vô Trần công tử liền muốn xuất thủ, người Đỗ gia lại vẻ mặt trầm xuống, làm Diệp Khuynh Thiên lo lắng. Lý Đông Húc trận chiến kia, bọn hắn không lo lắng là bởi vì không hiểu rõ Lý Đông Húc. Nhưng Vô Trần công tử hiện tại thiên kinh đều đang đồn, càng truyền càng thần kỳ, bọn hắn tự nhiên sẽ lo lắng. Vốn cho rằng có Diệp Tiêu Dao tại hội một thế không lo, không nghĩ tới rất nhanh liền xảy ra chuyện. Khuynh Thiên, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Đỗ Lập Quân thận trọng mà hỏi. Diệp Khuynh Thiên cười cười, ông ngoại ta đi trước Ma Đô một chuyến, ta đi tìm Long Vô Nhai. Cái kia Vô Trần công tử đâu? Đỗ gia tất cả mọi người tầm mắt tụ tập tới. Há, hắn a, trước hết để cho hắn nhảy nhót mấy ngày đi. A, nghe được Diệp Khuynh Thiên trả lời, Đỗ gia đám người tất cả giật mình, này căn bản không có nắm Vô Trần công tử để vào mắt. Đỗ gia đám người thuyết phục nửa ngày về sau, Diệp Khuynh Thiên mới rời đi Diệp gia tổ trạch. Hắn cùng Thẩm Hoạc Mặc cùng một chỗ đi tới Ma Đô. Ma Đô có thể so với thiên kinh, hào phú san sát, có không ít võ đạo gia tộc, thậm chí có rất nhiều linh thuật thế gia. Thẩm Hoạc Mặc vì để tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết, cố ý trang điểm, nhìn hết sức phổ thông. Thiên kinh nơi nào đó, số ai, số một đã truy tung đến loại kia thuộc tính lực lượng đầu nguồn. Ngay tại Ma Đô, mệnh lệnh ngươi liền có thể đi tới. 12 nói ra, đúng rồi, số một còn dặn dò qua, loại kia thuộc tính lực lượng rất có thể bị Ma Đô linh sư phát hiện. Bọn hắn có khả năng nhúng tay, thậm chí là Long Vô Nhai hội nhúng tay, để ngài cẩn thận một chút. Số 21 mặt tự tin, không có vấn đề, nhường số 1 yên tâm đi, ta làm việc lúc nào xuất hiện qua nhiễu loạn. Ân, số 1 hết sức tin tưởng ngươi. Số 2 đột nhiên thở dài một hơi, ai, không biết Diệp Tiêu Dao tiểu tử kia sẽ đi hay không. Nếu là hắn đi, đến lúc đó thấy ta đại triển thần uy, đoán chừng phải ngoan ngoãn bái ta làm thầy. Diệp Tiêu Dao còn tại thiên kinh, đoán chừng không sẽ rời đi. Bất quá Vô Trần công tử đối với hắn muốn hạ thủ. Thập Tam nói ra, số 2 nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, lại còn có chuyện này. Cũng được, đến lúc đó ta hội đi quan chiến, làm Vô Trần công tử đưa hắn đánh tới hấp hối thời điểm, ta lại ra tay cứu hắn. Đến lúc đó ta không tin hắn sẽ không bái ta làm thầy. Vô Trần công tử mặc dù mạnh, nhưng ta trong tay hắn cứu người có lẽ vẫn là không có vấn đề. Số 2 chắp hai tay sau lưng, tự tin bạo dạp. Số 2 chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng hết thầy, đi tới Ma Đô đi. Tốt, xuất phát. Ngoặc kép, buổi chiều Diệp Khuynh Thiên hai người liền đi đến Ma Đô. Hả? Ở phi trường, Diệp Khuynh Thiên phát hiện có không ít võ giả linh sư. Gần nhất Ma Đô có cái gì trọng đại chuyển động? Diệp Khuynh Thiên hỏi, chủ nhân ta còn không hiểu rõ, ta lập tức tra một chút. Thẩm Hoạc Mặc nói ra, hai người tới đặt trước tốt khách sạn về sau, Diệp Khuynh Thiên minh đạo cấm thuật lập tức bày ra. Hắn muốn nhìn cha tìm hạ ngày đó tại đi hướng thiên kinh bay lên gặp phải lực lượng thần bí, có thể hay không tại Ma Đô. Trong lúc nhất thời, Ma Đô thời gian đình chỉ, hết thảy đều ngừng vận chuyển, hết thảy đều tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt rõ ràng. hắn cảm nhận được từng cái linh sư, từng cái mạnh mẽ võ giả, ma đồ từng cái bí mật. Hả, đây là, bỗng nhiên, Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt biến đổi, tựa hồ phát giác được cái gì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.